Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Người Hoàng Đạo Vô Danh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách hô hô hô, thở hổn hển đạo nhất, nhìn Diệp Phong đem thiên binh thu vào tử phủ, vẻ mặt cười dữ tợn nói, như thế nào, miệng lưỡi sắc bén tiểu súc sinh. Ngươi rốt cuộc đỉnh không được, tưởng đầu hàng, cho ta một cái không giết ngươi lý do, biết không? Diệp Phong cõng đôi tay, phảng phất không giống như là ở đánh lôi, mà là sau khi ăn xong hưu nhàn, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi vì cái gì muốn tu luyện? Biến cường, đạo nhất xác thật mệt cực kỳ, hắn cũng tưởng nhân cơ hội thả lỏng, làm chính mình xuyễn qua khí tới, lại đến chậm rãi ngược chết cái này nghiêm trọng nhục nhã chính mình từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài tôn nghiêm tiểu cặn bã, kinh nghiệm đối địch cực không phong phú đạo nhất, sai lầm cho rằng hắn trước mắt cái này tiểu cặn bã, trừ bỏ có một thân không thể tưởng tượng linh hoạt nện bước, tổng có thể đúng lúc tránh ra chính mình phải giết chi cơ ngoại, lại không có bất luận cái gì là chỗ. Hiện tại này tiểu cặn bã pháp lực rốt cuộc bị hao hết, trái cây đã thành thục, là nên chính mình mùa thu hoạch lúc, đáp án như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Diệp Phong vẻ mặt bắt vội la lên, chẳng lẽ không phải bởi vì tông môn ký thác, tông trường kỳ mong, cá nhân hứng thú, đã từng bị ngược muốn phản ngược trở về, đã từng bị mắng muốn đòi lại mặt mũi, bạn gái bị đoạt muốn trả về lục mũ, lão mẹ bị nhục muốn phản sát cha nuôi, tao từ hôn muốn luyện thành cái thế thần công hồi lão nhạc mẫu ra trang bức vả mặt, bị giết cả nhà muốn luyện thành cao thủ vô địch sau đó báo thù huyết hận lại kiêm chức một chút chúa cứu thế, kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, chẳng lẽ không phải trở lên từ từ chưa loại y luyện cấp chủ lưu nguyên động lực. Méo mó là cái gì ngoạn ý? Tu luyện, các có các duyên pháp, các có các đạo hành. Ngươi nói này đó lý do, cũng có, cũng không có. Đạo nhất đạo tâm cũng bị ẩn ẩn xúc động, bản năng trung đáp, nhưng đều nhưng quy kết với một cái. Đó chính là biến cường. Chỉ cần có thể trở thành chúa tể vận mệnh cường già. Ngươi nói trở lên này đó, vô luận có hoặc không có, đều đem toàn bộ không hề là vấn đề, ở tuyệt đối mạnh mẽ thực lực trước mặt, hết thảy đều có thể tùy tâm sở dục thực hiện, các có các duyên pháp, các có các đạo hành, nhưng đều nhưng thông qua biến cường này một cái lộ, tới tùy tâm sở dục thực hiện. Đạo nhất rốt cuộc từng ở thời gian tháp nội mộ đạo đạt 300 năm lâu, hắn đối tâm cảnh lĩnh ngộ hơn xa Diệp Phong cái này luyện tâm tay mơ có thể đánh đồng. Đạo nhất bản năng hiểu được, đốn như chuông lớn pháp cổ va chạm Diệp Phong tâm thần. Trong đầu, đại đạo chí lý đột nhiên thoáng hiện, đây là tu luyện chung, ắt không thể thiếu cơ duyên. Cơ duyên một đến, nước chảy thành sông, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cuối cùng vạn vật về nguyên, ta ngộ. Diệp Phong thầm nghĩ nói, nguyên lai nói bắt đầu từ một, diễn sinh vô hạn, cuối cùng về một, một là thủy, một cũng là chung, trước sau chi gian, vạn vật biến thiên, vô cùng vô tận, vô hạn khả năng, ta, Diệp Phong, muốn trở thành có thể chúa tể chính mình vận mệnh, chư thiên vạn giới chí cường giả. Ầm ầm ầm ầm, Diệp Phong trong cơ thể tiếng sấm ù ù, cường giả chi tâm, đại thành, cao cấp luyện tâm chi lộ, viên mãn. Diệp Phong trước mắt tâm cảnh đã xa xa siêu việt hắn tu vi, ngắn hạn trong vòng lại vô tâm cảnh chi nhiễu, đa tạ đạo nhất huynh đài chỉ điểm. Diệp Phong vẻ mặt chân thành nói, vì cảm tạ đạo nhất huynh vô tư chỉ điểm chi đức, ta đem đối với ngươi đặc biệt ưu đãi, ngươi có thể hướng ta nhấc tay đầu hàng. Cái gì? Liền ngươi cái này chỉ học được một chút chạy trốn kỳ chiêu tiểu cặn bã, cũng dám vọng tưởng làm bổn thiên tài hướng ngươi nhấc tay đầu hàng. Đạo nhất giận không thể át chung, huy kiếm mãnh phách, tiểu món lòng, ngươi nhục nhã bổn thiên tài quá đáng. Bổn thiên tài muốn đem ngươi chém thành 1188 khối. Phương Tiết trong lòng chi hận, vèo, một bàn tay, làm lơ thời không cách trở, xuyên qua vô cùng ánh sao, xuyên thấu qua đến duệ kiếm mang, cắm xuyên đến phong pháp kiếm, véo ở đạo nhất trên cổ. Ai, nhà ấm dưỡng ra tới đóa hoa a, ngươi đánh lâu như vậy đều còn không có phát hiện, bổn thiên tài chỉ là ở tự cố tự ngộ đạo của mình. Căn bản là không chân chính ra tay đánh với ngươi sao? Diệp Phong lắc lắc đầu nói, liền ngươi như vậy cái gọi là siêu cấp tông môn đệ nhất thiên tài. Bổn thiên tài một cái nhưng nháy mắt hạ gục 180 cái. Nếu không phải niệm ở ngươi miễn cưỡng xem như vì ta thành nói cơ duyên làm điểm cống hiến, ngươi đã sớm nằm đến ngầm đuổi theo tùy các ngươi đạo tông lão tổ tông nhóm đi. Người này, cổ kim không có chi siêu thiên chi tư cũng, nếu đãi này trưởng thành, không chỉ có ta đạo tông, tụ khắp thiên hạ anh hào chi lực, cũng thành không thể cùng với tranh phong cũng. Nói chín bên cạnh, đứng một vị hạc phát đồng nhan lão giả, này lão giả chi hình tượng, cùng đạo nhất hoàn toàn cùng loại, cũng chỉ là tuổi trẻ cùng tuổi già chi khác biệt thôi. Người phân theo nhóm, vật họp theo loài, đạo nhất có thể lấy bình thường thiên tài chi tư bị người hoàng tiếp thu. Chỉ vì bọn họ đều là cùng loại người. Này lão giả, uy danh hiển hách chi đạo tông người hoàng nói vô danh cũng. Lão tổ tông, người này một khi đã như vậy đáng sợ. Lão tổ tông sao không như vậy một cái tát chụp chết hắn. Diệt này mối họa, đạo tông một trưởng lão kiến nghị nói. Hôm nay thời cơ chưa tới, liền tính lấy chúng ta hoàng chi uy, lại cũng là hữu tâm vô lực a. Nói vô danh ngắm ngắm thanh giáo giáo kỳ hạ hai cái tiểu thanh niên, vẻ mặt ảm đạm nói, thiên diễn tông quật khởi chi thế, đã như đại giang trào dâng, thế không thể đỡ, hiện giờ này thiên hạ, đã không ngừng ta một vị người hoàng, mà là có ba vị. Nhìn đến bên kia không có, bên kia chính là thiên diễn tông vô trần vô cấu, bọn họ cũng thành công thăng cấp làm người hoàng, hơn nữa bọn họ xa so với ta tuổi trẻ. Thiên diễn tông a, có thể thịnh vượng phát đạt thật dài một đoạn năm tháng. Nên trưởng lão theo người hoàng, thủ thế ngắm ngắm sau, lập tức vẻ mặt hoảng sợ nói, lão tổ tông, này nhưng làm sao? Hoảng cái gì, còn không phải là nhiều ra hai vị người hoàng sao? Nói vô danh không sao cả nói, người hoàng tuy được xưng lăng tuyệt thiên hạ, rốt cuộc còn không thể làm được nhất thống thiên hạ, nếu không này tu luyện giới chỉ ta một cái đạo tông như vậy đủ rồi. Nào còn có thể dung đến hạ như vậy nhiều lung tung rối loạn tông môn. Đi lãng phí tu luyện giới hiện giờ càng ngày càng cằn cỗi tài nguyên. Lão phu sở lự già, duy trên đài cái kia tiểu bối cũng, người hoàng khủng không phải người này cực hạn, người này, vô cùng có khả năng đánh vỡ này phiến thiên địa không thể xưng đế thường quy. Trở thành có thể bằng cá nhân thực lực, nhất thống thiên hạ vô thượng đế bá a. Người này, vạn không thể lưu, ta đạo tông cập đồng đạo tông môn, chẳng sợ đua quang sở hữu nội tình. Cũng muốn ở ngắn nhất thời gian nội, đem người này thư sát. Nếu cần thiết, lão phu đem không tiếc tự mình ra tay. Thế gian này, tuyệt không có thể có chân chính áp đảo thế nhân phía trên vô thượng tồn tại. Chúng sinh muôn nghìn sinh tử, không thể thao tác với một người chi hỉ nộ ai nhạc. Ta tu luyện giới hưng suy, cũng không thể khống chế với một người chi tình cảm dày mỏng. Độc tài. Dân tặc cũng, đế bá, nói tặc cũng, trên đài, đạo nhất vẻ mặt mộng bức, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta một cái siêu cấp tông môn vô thượng thiên tài, ta một cái khổ tu 300 hơn 20 năm từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Vì sao còn đánh không lại một cái cửu lưu tông môn xuất thân? Một cái còn bất mãn 15 tuổi tiểu thí hài một con bàn tay nhỏ. Dưới đài người xem tập thể mộng bức. Không thể nào, vừa rồi còn đánh đến như vậy mạo hiểm. Sao liền lập tức xoay ngược lại thành cường giả biến thành nhược kê? Nhược kê biến thành mãnh hổ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.